Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, Bốn Yêu Vệ. Huyết Sắc Đồng Tử mở miệng nói ra, vãn bối đáng chết, vãn bối này sinh tất nhiên không quên tiền bối vun trồng. Ký Bắc Lương nghe xong, lúc này cúi đầu mở miệng, hắn là như vậy biết, trước mắt vị tiền bối này, vẻn vẹn chỉ là không chọn vẹn hồn thể. Kéo dài hơi tàn chỗ sống ở cái này quyển gia cừu bên trong. Như thế, hắn tự nhiên hy vọng thực lực mình cường đại. Bản thân cường đại, hắn mới có thể an toàn hơn. Ký Bắc Lương cũng là yên lòng. Lập tức nói ra, lần này, vãn bối điều động bao quát vãn bối nữ nhi ở bên trong 7 cái nửa bước địa âm võ giả. Đạt được cái kia vong trần châu phải có cực lớn hy vọng. Ha ha. Chỉ ngươi những cái kia nữ nhi, cùng những cái kia thủ hạ. Huyết Sắc Đồng Tử nghe xong, lại là lạnh lùng chế giễu một câu. Tiền bối, thực lực thế này, còn chưa đủ à? Ký Bắc Lương hỏi, nói nhảm, năm đó đã từng có đệ tứ bộ võ giả. Tiến vào bên trong, cũng khó khăn đến vong trần châu. Huống chi ngươi điều động cái này sao chút nhân thủ, căn theo ta được biết. Cái kia Diện Mộng Chu cũng là tiến vào vong trần hồ. Hắn đã trải qua mấy trăm năm chưa ra. Nếu như tìm được cái kia vong trần châu, hắn như thế nào không đi ra lọt. Huyết Sắc Đồng Tử trực tiếp dày mở miệng. Ký Bắc Lương thử thăm dò. Tiền bối biết vong trần châu, liền nhất định biết hắn vị trí cụ thể vị trí. Có tiền bối chỉ điểm, hẳn là sẽ có cơ hội. Ngươi tiểu gia hỏa này, nguyên lai vẫn luôn tại đánh lão phu chủ ý. Cũng được, lão phu xác nhận rõ đạo cái kia vong trần châu đại khái vị trí. Bất quá ngươi chút người này, như cũ không đủ. Huyết Sắc Đồng Tử nghe xong, tiếp tục nói, tiền bối, cao đoan chiến lực, ta tối đa cũng chỉ sai phái ra cái này 7 cái nửa bước địa âm. Ta Bắc Vực cường giả, trừ che giấu những cái kia tuyết tộc võ giả bên ngoài, cũng chỉ có những cái này. Ký Bắc Lương không khỏi mở miệng. Huyết Sắc Đồng Tử mở miệng hỏi. Lão phu tự nhiên biết ngươi lại lớn như vậy năng lực, cho nên đã sớm suy nghĩ xong biện pháp. Trước đó ta nhường ngươi chuẩn bị lang, ưng, mãng, rùa có thể siêu tập tốt. Vãn bối sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là trước kia tiền bối một mực ngủ say, cho nên vãn bối không có lấy ra. Ký Bắc Lương nghe xong, lúc này từ bên hông linh thú đại bên trong, lấy ra 4 cái cực kỳ dã thú bình thường. Một đầu lang, một đầu ưng, một đầu mãng xà, một đầu rùa. Cái này 4 con dã thú, một chút tu vi đều không có, cũng không khai linh trí. Liền yêu thú đều tính toán không bên trên. Trước đó Huyết Sắc Đồng Tử để Ký Bắc Lương chuẩn bị. Ký Bắc Lương còn nghi hoặc một hồi. Giờ phút này, hắn là như vậy đang nghĩ, tiền bối này trong hồ lô đến cùng bán được thuốc gì? Hoàng Kim Lang Huyết, ra, Huyết Sắc Đồng Tử mở miệng, lập tức, chỉ thấy quyển gia cừu bên trên, một trận văn tự hiển hiện, cái này một mảnh văn tự hiển hiện đồng thời, một mảnh huyết vụ cùng tương dung, dung hợp phía dưới, một giọt đỏ tươi huyết thủy hiển hiện, huyết thủy này bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái dị thú hư ảnh. Nhập, Huyết Sắc Đồng Tử mở miệng. Lúc này, cái này một chỗ huyết thủy, trực tiếp chính là chui vào cái kia một đầu không thể bình thường hơn sói xám trong mi tâm. Ngao, chỉ nghe cái này sói xám, lúc này trong miệng phát ra một đạo thống khổ kêu thảm. Tiếp theo, để cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái này sói xám toàn bộ thân thể đúng là bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Cái kia bộ lông màu xám trong nháy mắt bắt đầu lột xác. Đúng là hóa thành màu hoàng kim. Mà ở thân thể điên cuồng tăng trưởng đồng thời, hắn thân bên trên khí tức cũng là cực tốc tiêu thăng. Ngưng lực, đồng bì, thiết cốt, võ đạo đệ nhất bộ, võ đạo đệ nhị bộ, võ đạo đệ tam bộ. Quá lớn hẹn 3 cái hô hấp. Cái này sói xám biến thành một đầu thân dài tới 3 trượng, toàn thân tràn đầy bộ lông màu vàng óng cự lang. Mà giờ khắc này, hắn thân bên trên tản mát ra khí tức, đã là nửa bước địa âm. Nửa bước địa âm, Ký Bắc Lương trừng to mắt, để một đầu phổ thông cực kỳ sói đất biến thành một cái nửa bước đi âm hoàng kim cự lang. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đây hết thảy là chân thật. Trong lúc nhất thời, đối với ở trước mắt vị này tiền bối thần bí, càng làm đầu hơn kính, phất tay ở giữa, liền có thể chế tạo ra nửa bước địa âm cấp dưới. Đây là gì nhóm cường giả? Ký Bắc Lương không khỏi hỏi. Tiền bối, ngài là như thế nào làm đến? Ta ban cho nó hoàng kim lang tộc huyết mạch, nó tự nhiên phát sinh lột xác. Huyết sắc đồng tử cười nhạt, giờ phút này, cái kia hoàng kim cự lang thân thể biến hóa, cuối cùng đúng là biến thành một cái đầu sói quái nhân. Đầu sói quái nhân, trực tiếp ôm quyền nhìn về phía huyết sắc đồng tử, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ cảm kích. Chủ nhân, bây giờ, hắn linh trí mở ra, không còn là một đầu sói đất, mà là một đầu hoàng kim lang tộc cự lang. Huyết sắc đồng tử mỉm cười. Xích diễm ưng huyết, ra, huyết sắc đồng tử mở miệng phía dưới. Cái kia quyển ra cừu trục bên trên, lại là một trận văn tự hiển hiện. Dung hợp huyết vụ lại là hóa thành một giọt máu tươi. Một giọt này máu tươi, trực tiếp chính là chui vào cái kia phổ thông không thể bình thường hơn lão ưng trong mi tâm. Rất nhanh, cái kia lão ưng phát sinh lột xác. Hắn toàn thân lông tóc biến thành xích hồng sắc. Một cổ trích nhiệt khí tức ở tại thân bên trên lan ra. Cuối cùng, nó biến thành một đầu toàn thân hỏa diễm lượn lờ cự ưng. Sau một khắc, thân hình biến hóa, biến thành một cái đầu ưng quái nhân. Ôm quyền đối với huyết sắc đồng tử mở miệng. Chủ nhân, lúc này, hắn thân bên trên tản mát ra khí tức, là nửa bước địa âm. Cái này, Ký Bắc Lương cơ hồ kinh ngạc đến ngây người. Lúc nào? Cái này nửa bước địa âm cường giả cũng như rau cải trắng đồng dạng. Dễ dàng như vậy chế tạo ra. Huyết sắc đồng tử tiếp lấy lại là liên tục mở miệng. Đằng linh mãng huyết, thủy miểu quy huyết, ra, lại là hai giọt máu tươi bay ra. Phân biệt rơi vào cái kia mãng xà cùng rùa đen thân bên trên. Rất nhanh, cả hai cũng là phát sinh lột xác, biến thành mãng thủ quái nhân cùng đầu rùa quái nhân. Từ hôm nay, các ngươi phân biệt tên là lang yêu vệ, ưng yêu vệ, mãng yêu vệ, quỷ yêu vệ. Huyết sắc đồng tử nhìn lấy bốn yêu mở miệng, là, chủ nhân. Bốn yêu gật đầu, huyết sắc đồng tử lập tức nhìn về phía Ký Bắc Lương. Đạo, cái này bốn cái yêu vệ chiến lực, tại đệ tứ bộ phía dưới, hẳn là đều không có địch thủ. Ta đã đem một chút ký ức đánh vào trong đầu của bọn họ. Bọn hắn biết cái kia vong trần châu đại khái vị trí. Người nhường người nữ nhi kia mang theo cái này bốn cái yêu vệ. Lần này cũng có thể cầm tới vong trần châu. Đa tạ tiền bối. Ký Bắc Lương lập tức kích động mở miệng. Tốt, người bắt đầu an bài đi. Lão phu muốn tiếp tục ngủ say. Người nắm chắc tu hành. Trong vòng trăm năm đạt tới thiên dương đại viên mãn. Vong trần châu lúc trở về, chính là ngươi độ kiếp ngày. Huyết sắc đồng tử mở miệng, lập tức thân thể kia lần nữa hóa thành huyết vụ dung nhập quyển gia cừu bên trong. Ký Bắc Lương trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, mở miệng, Lam Tâm. Rất nhanh, bên ngoài đi vào một người, chính là Ký Lam Tâm. Ngày mai chính là vong trần hồ mở ra ngày, chuẩn bị như thế nào? Ký Bắc Lương nhìn về phía Ký Lam Tâm, khởi bẩm phụ thân. Thánh các 7 người, nội tông 263 người, đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Ký Lam Tâm lúc này ôm quyền mở miệng. Vong trần trong hồ cực kỳ hung hiểm, nhưng vì vong trần châu, Ký Bắc Lương cưỡng ép muốn cầu thánh các trước người đi. Về phần nội tông đám người, hắn biết đi vậy không được cái tác dụng gì, nhưng vì ngăn ngừa ngoại giới hoài nghi, liền để cho đại gia tự nguyện. Cái này 263 người, không phải tu vi nhiều năm không vào, chính là nhanh muốn đạt tới đại nạn, đều là đến đây liều một phát, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.